Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Haruno Sakura. A, cẩn thận chu đáo. Haruno Sakura Ngưu Khôi đột nhiên kinh ngạc một chút. Hắc, lại còn là cái trọng yếu nhân vật. Nữ số 1, A, thật sự là hiếm có A, Ngưu Khôi khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Một cái tay khác tại Haruno Sakura gương mặt bên trên sờ lên. Lại ở trên người nàng lục lọi tìm tòi. Thật giống như kiếp trước mới mua đến tay cơ. Tràn đầy mới lạ cảm giác. Bất quá, nhìn cái này tóc dài. Đây là Chunin khảo thí trước đó đâu. Như vậy nói cách khác thứ 7 ban còn toàn viên thời điểm. Nơi này chung quanh cũng không có Konoha thôn. Như vậy thứ 7 ban đến làm nhiệm vụ. Như vậy, Kakashi bọn hắn hẳn là liền ở chung quanh. Đồng thời rất có thể đang tại giống nơi này nhanh chóng chạy đến. Ngưu Khôi nghĩ đến, ánh mắt chớp động hai lần. Liền làm ra tránh né mũi nhọn quyết định. Vung tay lên, không gian vòng xoáy xuất hiện. Ngưu Khôi nắm lấy Haruno Sakura trong nháy mắt về tới Arad thế giới Grand Florus bí cảnh bên trong. Không gian thu nhỏ đến to bằng đầu người thời điểm, Ngưu Khôi con mắt dư quang thấy được một cái lóe có chút điện quang thân ảnh. Cái kia kỳ lạ kiểu tóc bạc, cùng cái kia thân cách ăn mặc, xem ra liền là Kakashi nữa nha. Chi, đột nhiên một tiếng dòng điện tiếng vang lên, Ngưu Khôi cái kia con mắt dư quang nhìn thấy điện quang lấp lóe. Phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh vừa trốn. Bá, tại không gian vòng xoáy hoàn toàn thu nhỏ trong nháy mắt. Một đạo điện quang chạy tới, trong nháy mắt xuyên thấu một cái goblin, uy thế không giảm đâm vào một cây trên cành cây. Điện quang biến mất, một thanh nhập gỗ ba tấc kunai hiển lộ ra. Chậc chậc, Ngưu Khôi nhìn xem cái kia thanh đâm vào trên cành cây kunai. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại a. Hơn 50 mét khoảng cách, có thể đạt tới cái này lực sát thương. So súng ngắm đều mạnh a, cái kia bị xuyên thấu xui xẻo goblin. Đã là tắt thở rồi, miệng vết thương của nó là một cái trước sau thông thấu xuyên qua thương. Có thể từ một mặt xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy mặt khác trình độ. Vết thương chung quanh có một ít vết cháy. Xem ra cái kia lấp lóe điện quang cũng mang theo nhiệt độ cao tổn thương. Vẻn vẹn chiêu này, hiển lộ ra thực lực chênh lệch không nhiều liền có thể đạt tới phổ thông mạo hiểm giả 20 cấp đi. Như vậy Kakashi thực lực, phỏng đoán cẩn thận hẳn là thấp nhất 30 cấp. Thực lực cụ thể so sánh còn muốn về sau lại nhìn. Dù sao ta hiện tại gặp qua mạnh nhất cũng là mới 30 cấp nhân loại. Ngưu Khôi nghĩ đến, rất hiển nhiên, Ngưu Khôi thực lực cùng Kakashi so sánh, hiện giai đoạn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngưu Khôi hiện tại 12 cấp, liền xem như bởi vì hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực mà có 10 cấp tả hữu kèm theo khiêu chiến đẳng cấp. Cái kia cũng chỉ là tương đương với 22 cấp, cùng Kakashi còn kém một cái lớn cấp độ. Được rồi. Nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, từ từ sẽ đến liền tốt, thực lực của ta cũng là tại từng bước ổn định gia tăng. Không cần phải gấp, ổn định một cái tâm tính, tiêu trừ bởi vì cảm nhận được Kakashi thực lực mà sao động nội tâm. Ngưu Khôi một lần nữa đem lực chú ý chuyển tới Haruno Sakura trên thân. Hỗn độn ma khí từ Haruno Sakura trên thân rút ra. Một lần nữa trở lại Ngưu Khôi trong cơ thể. Ngưu Khôi nắm lấy cổ sau cổ áo đem Haruno Sakura xách tới trước người. Lung lay, bởi vì hỗn độn ma khí bị rút ra. Haruno Sakura bị đè nén ở chakra một lần nữa biến thông thuận lưu thông. Nguyên bản cảm giác ngơ ngơ ngác ngác đại não. Lúc này cũng từ từ khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, tỉnh táo lại Haruno Sakura. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia gần trong gang tấc châu mặt. Một cái giật mình sau liền là rít lên một tiếng. A, tiếng kêu sắc nhọn chói tai. Chính diện bị xung kích, Ngưu Khôi cũng nhịn không được nhíu mày. Không kiềm hãm được, lấy tay bưng kín lỗ tai, còn vuốt vuốt, lại nói, may mắn Châu lỗ tai không giống người như thế chính đối phía trước. Không phải Ngưu Khôi tuyệt đối cảm giác càng thêm hỏng bét. Ngươi cái tên này, ở đâu ra kêu rên nữ yêu sao? Ngưu Khôi lung lay Haruno Sakura, đánh gãy nàng thét lên. Không kiềm hãm được đậu đen rau muống đến. Khụ khụ khụ, Haruno Sakura tải thét lên, bên trong bị hung hăng lắc có chút khó chịu. Nhịn không được ho khan. Bất quá, nàng đối Ngưu Khôi nói lời không có phản ứng. Bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu Ngưu Khôi nói là cái gì. À, đúng, là phải nói tiếng Nhật tới. Tiếng Nhật nói thế nào? Yamed, Kimoji, Iku Iku. Hasaki tương đương, Ngưu Khôi trong đầu trải qua các loại ý nghĩ. Ai nha, được rồi, sẽ không phải là không biết à. Như vậy, bây giờ nghĩ để nàng nghe hiểu lời nói của ta, chỉ có thể dùng ma hóa phương pháp. Vừa vặn, vốn là chuẩn bị ma hóa nàng. Một cái nhân vật nữ chính cấp bậc người, về sau nhất định có rất lớn tác dụng. Ngưu Khôi nghĩ đến. Ma khí lần nữa thông qua Ngưu Khôi tay tiến vào Haruno Sakura trong cơ thể. Bất quá, lần này hỗn độn ma khí là tinh thuần nhất, không có dung hợp thiên địa linh khí, cũng là dùng để ma hóa sinh vật hỗn độn ma khí. Mà Ngưu Khôi cũng không hề dùng cái này hỗn độn ma khí hạn chế Haruno Sakura. Bởi vì như vậy sẽ sinh ra tiêu hao. Hắn muốn là hỗn độn ma khí một chút xíu đem đối phương ăn mòn. Cuối cùng hoàn thành ma hóa. Cho nên hiện tại trước hết ẩn núp. Muốn nói ma hóa, đã không tuyển chọn cưỡng ép ma hóa. Như vậy thì cần đối phương phối hợp. Hoặc là thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ thời điểm tiến hành. Haruno Sakura hiển nhiên là không sẽ phối hợp. Như vậy thì chỉ có thể để cho tâm thần thất thủ. Đối phó Keraha thời điểm, Ngưu Khôi là tại đối phương đắm chìm trong chiến đấu lúc hạ thủ. Đối phó cái khác quái vật thời điểm, hắn đem đối phương giết tới sợ thời điểm hạ thủ. Mà đối phó Haruno Sakura, Ngưu Khôi chuẩn bị đổi lại cái phương pháp. Chậc chậc chậc, nhân vật nữ chính ấy, Hokage bên trong tương lai Uchiha Sasuke thê tử ấy. Uzumaki Naruto lúc nhỏ mối tình đầu đối tượng ấy, nhiều có ý tứ a, như thế một cô gái. Ngưu Khôi cười tà, nắm lấy Haruno Sakura đi vào trong nhà gỗ. A, ngươi muốn làm gì? Không phải đâu, đừng, van cầu ngươi, không cần, đừng như vậy. Ô ô ô, không được, quá lớn, không được, lớn như vậy sẽ chết a. À, doanh trại bên trong, Goblin cùng nhóm Ngưu đầu quái vẫn như cũ riêng phần mình làm lấy công tác của mình. Đối cái kia trong phòng truyền ra thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá là nhân loại tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Đã sớm chán nghe rồi. Qua nửa ngày, à, có vẻ như thanh âm có chút thay đổi. Bất quá cũng không tính là gì. Cũng là một loại đã sớm chán nghe rồi thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.